khi Ramses nóng lòng truy đuổi Mustafa, chủ tướng của quân Libya, tư tế Pencher đã hết sức ngăn cản rằng quân không thể một ngày thiếu chủ tướng. Tuy nhiên, với sự bồng bột của tuổi trẻ, Ramses khăng khăng không chịu. Cuối cùng, Pencher phải xuống nước đồng ý để thái tử làm theo ý mình, với điều kiện phải để ông đi cùng. Việc truy đuổi trong sa mạc chẳng dễ dàng gì. Thời tiết vô cùng khắc nghiệt, còn địa hình thì nhiều cát lún. Ngay khi ở rất gần quân Libya, cách họ một quãng bằng tầm súng bắn đá, đội quân truy đuổi của thái tử cũng không thể làm gì. Họ bị trúng cát lún. Tùy tùng của thái tử cũng có người chết vì kiệt sức, vì nắng nóng. Càng đi sâu vào sa mạc, càng có nhiều chuyện lạ lùng và hiểm nguy xảy đến với Ramses. Có Pencher bên cạnh, mọi rắc rối dần được tháo gỡ. Thái tử cũng có cơ hội hiểu thêm về con người bí ẩn này. Dẫu vậy, tham vọng biết hết mọi điều bí ẩn của Pencher là không thể. Sau đây, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Pharaon của nhà văn Ba Lan Boleslav Brut do dịch giả Lê Bá Tự chuyển ngữ. Theo lệnh của thái tử, tay cầm đuốc sáng đi bên Pencher. Đám tùy tòng và tù binh theo sau quan tư tế đi về hướng đông bắc. Bức tượng thần chao đảo trên dây, song một cánh tay dương ra luôn luôn chỏ vị trí sao thần, đấng phù trợ lữ khách lạc đường. Họ đi bộ, tay dắt ngựa dạo bước. Trời lạnh như cắt, đến nỗi đám kỵ mã người Á phải hà hơi vào tay, còn quân Libya thì run lẩy bẩy. Thình lình dưới chân có tiếng xào xạo răng rắc. Pencher chững lại cúi xuống. Tại chỗ này, quan tư tế nói, trận mưa lớn đã tạo nên những vùng nước nông. Còn từ nước, xin thái tử hãy nhìn đây, chuyện gì đã xảy ra. Nói đoạn, quan tư tế đứng thẳng người đưa cho thái tử xem một mảnh trong suốt tựa mảnh kính đang tan dần trên tay ngài. Khi cực lạnh, ngài nói tiếp, thì nước hóa thành đá trong suốt. Mấy lính kỵ mã người Á công nhận đúng có như vậy. Còn thêm rằng, ở miền Bắc xa xôi, nước thường hóa đá, hơi nước biến thành muối trắng, song không có mùi vị gì, chỉ làm tê tay và buốt răng. Thái tử càng thêm thán phục sự uyên bác của Pencher. Lúc này, phương Bắc trời đã quang mây, để lộ ra chòm tiểu hùng, trong đó có sao Bắc Cực. Quan tư tế lại lẩm nhẩm niệm thần chú, cho bức tượng thần dẫn đường vào bị và ra lệnh tắt đuốc, chỉ để một sợi cháy âm ỉ giữ lửa và xác định giờ theo đoạn dây cháy dần. Thái tử lệnh cho quân mình cẩn trọng, đoạn kéo Pencher vượt lên trước độ vài chục bước. Pencher này, thái tử cất lời, từ giờ phút này, ta phong nhà ngươi làm quân sư của ta, cả hiện tại và cả khi các đấng thần linh ưng thuận trao cho ta vương miện thượng và hạ Ai Cập. Kẻ thuộc hạ này có công trạng gì mà được hưởng ân huệ này vậy, thưa thái tử? Trước mắt ta, nhà ngươi đã làm được những việc minh chứng sự uyên bác và sức mạnh thắng tà ma của nhà ngươi. Hơn nữa, nhà ngươi đã sẵn lòng xả thân cứu mạng sống của ta. Vậy dẫu rằng nhà ngươi còn quyết giấu ta nhiều chuyện. Bẩm thái tử, xin ngài lượng thứ. Quan tư tế ngắt lời. Dùng vàng và châu báu, ngài ắt kiếm được ối kẻ phản nghịch khi ngài cần họ. Ngay trong giới tăng lữ, có điều thuộc hạ không định làm những kẻ như vậy. Bởi xin ngài cứ ngẫm xem, bằng việc bội phản các thần linh, liệu kẻ hèn này có làm cho ngài yên dạ là hắn sẽ không xử sự y vậy với chính ngài? Ramses đăm chiêu. Nhà ngươi nói khôn lắm. Thái tử nói, có điều ta thấy lạ. Cớ sao nhà ngươi, một tư tế, lại tâm huyết với ta làm vậy? Năm trước, nhà ngươi đã cầu phước cho ta, còn bữa nay, nhà ngươi không để ta đi một mình vào sa mạc và phụng sự ta hết nỗi. Bởi lẽ, các đấng thần linh đã linh báo cho thuộc hạ rằng, một khi có nhã tâm, ngài có thể cứu vớt lê dân Ai Cập bạc phận khỏi bể khổ. Thế duyên cớ nào khiến nhà ngươi lưu tâm tới đám dân đen làm vậy? Bần đạo vốn dĩ là gốc bình dân, thân phụ và huynh đệ của bần đạo quanh năm suốt tháng còng lưng gánh nước sông Nin mà vẫn bị đòn roi. À, vậy ta có thể giúp được gì cho lê dân? Thái tử hỏi. Pen chợt tươi tỉnh hẳn lên, xúc động nói. Lê dân của thái tử làm lụng cật lực, sưu cao thế nặng, chịu cảnh lầm than hà khắc. Số kiếp người nông phu long đong vất vả lắm thay. Bây giờ quan nha mới tới đầu bờ, nhắc chuyện mùa vụ. Lính tráng vác gậy gộc theo quan quân, rồi quân mọi đen lăm lăm roi gậy trong tay. Chúng sách nhiễu, nhà ngươi phải nộp thóc ngay. Chẳng còn hột nào. Lập tức chúng đánh đập nông phu tới tấp, căng nọc, chói gô cổ, đoạn quẳng xuống lòng kênh, đầu chìm nghỉm dưới nước. Chúng chói cả vợ lẫn con người nông phu ngay trước mặt anh ta. Những người hàng xóm chạy đi cứu thóc lúa của mình. À, chính ta đã mục kích điều đó. Thái tử vẻ suy tư đáp. Và thậm chí ta đã tống khứ một tên quan nha như vậy. Có điều làm sao mà ta có mặt ở khắp mọi chốn được để trừ ngừa bất công? Bẩm thái tử, ngài có thể xuống lệnh cấm vô cớ hành hạ dân lành. Ngài có thể giảm sưu thuế, định ngày cho nông phu được nghỉ việc. Sau hết, ngài có thể ban phát, chỉ cần cho mỗi nông hộ một đám ruộng riêng mà thu hoạch hoàn toàn phần của họ để nuôi sống cả nhà. Bằng không thì họ vẫn phải tiếp tục sống nhờ hạt sen, cỏ gà và cá chết trương. Rốt cuộc thì lê dân của ngài chết dần chết mòn. Song le, một khi ngài ban ân huệ cho họ, họ khắc được vực dậy. Ừ, và dĩ nhiên ta sẽ làm như vậy. Thái tử nói, một chủ nhân ông biết làm ăn không bao giờ để cho gia súc nhà mình bị chết đói, làm lụng quá sức hoặc là bị đánh đập vô cớ. Chuyện này rồi phải khác. Pencher nhìn trực diện. Bẩm thái tử, ngài thề với thuộc hạ sẽ làm như thế chứ? Ta thề. Ramesh đáp. Vậy thì thuộc hạ xin thề với thái tử rằng ngài hẳn là đức pharaoh sáng danh bậc nhất. Đến Ramesh đại vương cũng phải nhạt mờ. Quan tư tế thét to, không kìm nổi lòng mình nữa. Thái tử đăm chiêu. Chúng ta phải làm gì để mà chọi lại đám tăng lữ có tư thù với ta? Họ sợ ngài tâu thái tử. Pencher đáp. Họ sợ ngài mở chiến cuộc quá sớm với Assyria. Họ phỏng ngại cái gì một khi trận chiến toàn thắng? Quan tư tế cúi đầu, giang hai tay lặng im. Vậy thì ta cho nhà ngươi biết. Thái tử vẻ bực dọc quát. Họ chẳng ưa chiến cuộc, bởi họ ngại ta sẽ là người ca khúc khải hoàn, chất đầy của báu, dắt theo vô khối nô lệ. Họ sợ điều đó, vì lẽ họ muốn mỗi pharaoh phải là công cụ hèn mọn trong tay của họ. Một thứ công cụ vô dụng mà họ có thể vứt bỏ bất kỳ lúc nào họ thích. Có điều với ta sẽ không thể có chuyện đó được. Hoặc là ta làm bất kỳ điều gì mà ta muốn. Ta có quyền với tư cách một hoàng tử và con kế tự của các đấng thần linh. Hoặc là ta bỏ mạng. Pen chợt tụt lại sau, lẩm nhẩm cầu khấn. Bẩm thái tử, xin ngài đừng phán vậy. Quan tư tế nói ấp úng. Kẻo lũ tà ma đang lờn vờn trên sa mạc, chộp trúng lời ngài. Lời nói ấy mà, tâu tổng binh, xin ngài nhớ cho, tựa viên đá bắn ra từ ná súng, khi đá trúng tường bật ngược trở lại, nhằm trúng vào chính ngài. Bỗng có tiếng rít dị thường cách họ chừng vài chục pa sút. Một thứ âm thanh giữa ngựa hí và me kêu. Và một cái bóng ma khổng lồ lướt qua. Nó lao như một mũi tên, chỉ kịp thoáng nhìn thấy cổ hắn dài ngoẵng, thân hình thì cong lớn. Trong đám tùy tòng của thái tử có tiếng xì xào hoảng hốt. Quái vật Griff đó. Quái vật mình sư tử có cánh, đầu và móng vuốt đại bàng. Tôi nhìn thấy rõ đôi cánh của hắn. Mê lính kỵ mã người Á nói. Sa mạc nhung nhúc những quái vật. Lão già Libby nói chêm vào. Rames bán tín bán nghi. Song thái tử cũng cho rằng cái bóng ma vừa lướt qua có đầu mãng xà và mang dáng dấp của một đôi cánh ngắn. Có đúng là... Thái tử hỏi quan tư tế. Trên sa mạc thường hiện hình các quái vật không? Quả đúng vậy, Pencher nói. Ở chốn hoang vu cô quạnh thế này, các tà ma thường lang thang lờn vờn với những hình thù hết đỗi dị kỳ. Tuy vậy, thuộc hạ cho rằng cái vừa lướt vụt bên chúng ta là một con thú lớn. Nó giống con tuấn mã đã thắng Yên Cương, có điều nó to hơn và phi nhanh hơn nhiều. Cư dân ốc đảo mách rằng con vật này không cần uống nước gì hết, nếu có thì cũng há nữu lắm. Ví thử đúng là như vậy, thì thế hệ con cháu sau này có thể sử dụng sinh linh dị kỳ này, mà giờ đây chỉ gây hoang sợ để băng qua các sa mạc. Trước triều đại Menes hàng thế kỷ, Pencher nói, hồi chưa có các kim tự tháp, tại nơi đây, bỗng dưng mọc lên một hòn núi đá trông tựa sư tử nằm. Hình như là các thần linh định dùng cách đó để làm mốc. Sa mạc bắt đầu từ đâu? Các tăng lữ mộ đạo đương thời bèn giao cho các nghệ nhân sửa sang lại, cho núi đá giống hệt hình sư tử. Chỗ nào cần bồi đắp thì họ dùng gạch vữa tự tạo. Bởi lẽ các nghệ nhân thường chỉ nom thấy mặt người, chứ mấy khi nhìn thấy sư tử. Thế là họ bèn điêu khắc bộ mặt người và nhân sư đầu tiên đã ra đời như vậy. Và chúng ta đem lòng sùng bái à? Thái tử cười khẩy. Mà đúng thôi, quan tư tế chống chế. Các thần linh tạo dựng dáng dấp ban đầu của tác phẩm này, còn con người thì hoàn tất công việc theo cảm hứng của các thần linh. Nhân sư của chúng ta nom kỳ vĩ và bí ẩn tựa sa mạc. Nó có dáng hình của những hồn ma bơ vơ trên sa mạc, và cũng như sa mạc, nó làm người ta kinh hãi. Quả, nó là con của các thần linh và là cha đẻ của hãi hùng. Theo cách riêng của mình, tất thảy mọi thứ đều có gốc gác trần gian, thái tử nói. Sông Nin chẳng bắt nguồn từ thiên giới, mà là từ những dải núi nằm đằng sau Ethiopia. Các kim tự tháp mà Heho mách với ta rằng đó là hình ảnh của vương quốc chúng ta, được xây dựng phòng theo các ngọn núi đá. Còn các đền thờ của chúng ta, với những ngọn tháp và cột tháp của chúng, với cái âm u và lạnh lẽo của chúng, lại chẳng gợi hình hang động và các dãy núi chạy sóng đôi với sông Nin đó sao? Biết bao lần đi săn bắn, ta bị lạc giữa những hòn núi đá phía đông, và lần nào ta cũng bắt gặp một quần thể đá độc đáo, gợi trong ta hình tượng một ngôi đền. Thậm chí, có đến mấy lần ta nhìn thấy trên vách đá sần sùi, có chữ tượng hình được viết nên bởi bàn tay của mưa sa và bão táp. Ở chỗ này, bẩm thái tử, ngài có bằng chứng rằng các đền miếu của ta được dựng theo hoạch định của chính các đấng thần linh. Quan tử tế nói, cũng giống như hạt gieo xuống đất làm nảy sinh những cây cọ ngút trời, hình ảnh núi đá, hang động, sư tử, thậm chí cả bông sen, gieo vào tâm hồn của pharaoh ngoan đạo, làm nảy sinh hàng dãy dài nhân sư, các đền đài và những cột tháp hùng vĩ. Đó là những việc làm của thần thánh, chứ đâu phải là của con người. Và may mắn thay cho vị hoàng đế nào quan sát quanh mình mà phát hiện được ý của thần linh trong các vật trần tục và diễn giải một cách dễ hiểu cho các thế hệ mai sau. Nửa giờ sau, xuất hiện những đống lửa dày đặc của quân Ai Cập. Chẳng mấy chốc đoàn tùy tòng cùng thái tử về tới bản doanh. Tứ bề kèn báo động nổi gian, quân lính chộp vũ khí, ý ới gọi nhau xếp hàng. Các võ quan phủ phục dưới chân thái tử và y hệt ngày hôm qua sau thắng trận, họ công kênh thái tử rước tổng binh đi duyệt các đội quân. Tường hẻm núi rung chuyển bởi những tiếng hô náo động. Tổng binh thắng trận vạn tuế! Các thần linh phù hộ ngài! Pentesufis giữa khối quân hành bước tới. Non thế ngài đại tư tế, thái tử bứt khỏi tay đám võ quan chạy tới trước mặt ngài. Ngài có hay, thưa cha thánh, Ramet hét to, chúng tôi bắt được Tena, tướng giặc Liby rồi. Một chiến quả chẳng bỏ bèn gì. Quan tư tế nghiêm sắc mặt trả lời, mà lẽ ra, một tổng binh chớ nên bỏ mặc quân lính để đuổi theo, nhất là khi địch quân ở phía sau có thể kéo tới bất kỳ lúc nào. Thái tử cảm nhận lời quở trách hoàn toàn chính đáng, song chính vì lẽ đó mà chàng nổi cơn thịnh nộ. Chàng nắm chặt hai tay quắc mắt. Nhân danh mẫu thân của ngài, xin ngài nín lặng, tâu thái tử. Pen chợt đứng sau thái tử mách thầm. Lời khuyên thình lình của quân sư khiến thái tử lấy làm lạ đến nỗi chàng chấn tĩnh lại ngay. Và khi đã bình tâm, chàng hiểu ra rằng nhận lỗi lúc này là thượng sách. Ngài nói phải, thưa ngài. Thái tử đáp, quân của tướng cũng như tướng của quân không bao giờ được rời nhau. Tôi những tưởng rằng ngài đại tư tế tạm thay thế tôi, bởi ngài là đặc phái viên của Thượng Thư Bộ Binh ở nơi đây. Câu trả lời điềm đạm xoa dịu Mentezufis. Thế là vì đại tư tế thôi không nhắc thái tử về cuộc tập trận hồi năm ngoái nữa. Hồi đó, thái tử cũng bỏ mặc quân lính hệt như bữa nay và bị Pharaon thất sủng. Lúc này Pachoco miệng lớn tiếng hô bước tới. Vị tướng Hy Lạp vẫn say như thường ngày, từ xa đã gọi thái tử. Bẩm thái tử, ngài coi đại tư tế Mentezufis đã làm trò gì? Ngài tổng binh đã xuống lệnh tha tội chết cho tất thảy chiến binh Liby chịu bỏ địch quân quy thuận quân đội của thánh thượng. Một toán chiến binh này đã bỏ chạy tới chỗ thuộc hạ. Nhờ vậy mà thuộc hạ đã đánh tan cánh tả của địch quân. Trong khi đó, ngài Mentezufis lại lệnh giết sạch bọn họ. Gần ngàn tù binh bỏ mạng, toàn là cựu binh của ta, những con người nhẽ ra được hưởng lượng khoan hồng. Thái tử lại sôi máu, song Pen trở vẫn đứng đằng sau chàng lại mách thầm. Im thôi, nhân danh thánh thần. Im thôi. Tuy vậy, Pachoco chẳng có quân sư nên lại càng lớn tiếng. Thế là từ nay, ta bị coi là thất tín với người ngoài và cả với người mình. Cái ngữ khố rách áo ôm đi đánh thuê chém mướn. Mentezufis lạnh lùng đáp lại, mà cũng dám há miệng nói về quân đội và những kẻ chung quân hay sao? Xưa nay, chưa hề nghe thấy có ai lại báng bổ thần thánh như vậy. Và ta e rằng, các thần linh không khỏi báo thù vì bị nhục mạ. Pachoco cười phá lên. Chừng nào còn ngủ chung với người Hy Lạp, thằng này cóc sợ các thần linh báo thù nha. Còn khi thằng này cẩn tắc, họ ắt chẳng làm gì được thằng này giữa thanh thiên bạch nhật. Đi mà ngủ, đi với quân Hy Lạp của mi đi, gã nát rượu kia. Mentezufis hậm hực nói, để cho sấm sét khỏi dội xuống đầu chúng ta vì tội lỗi của mi. Ngài hám tiền ơi, sét không bổ xuống cái đầu chọc lốc của ngài đâu, bởi sẽ tưởng rằng đó đâu phải là cái đầu. Viên võ tướng Hy Lạp đang say khướt nói. Song nhận thấy thái tử không bênh mình, ông ta đành lủi thủi quay về doanh trại. Phải chăng, Ramét hỏi quan tư tế, phải chăng đức cha đã lệnh giết tù binh bất chấp lời hứa của ta cho chúng được hưởng khoan hồng? Ngài tổng binh vắng mặt tại bản doanh. Bentasufis đáp, vậy ngài khỏi phải lãnh trách nhiệm về việc làm đó. Còn tôi có bổn phận thực thi quân luật của nước nhà, theo đó thì phải diệt trừ chiến binh phản nghịch. Binh lính từng phụng sự đức thánh thượng mà theo giặc thì bị xử trảm ngay tức khắc. Đó là luật. Giá thử lúc đó ta có mặt ở đấy thì sao? Là tổng binh và hoàng thái tử, ngài có quyền định hoãn việc thực thi một số điều luật mà tôi có bổn phận phải tuân thủ. Bentesufis đáp, chả nhẽ ngài không đợi nổi tôi tới lúc tôi về à? Luật đòi xử trảm ngay tức khắc, vậy tôi phải làm đúng luật đòi. Thái tử bị choáng, bỏ dở câu chuyện, quay về trại của mình. Ở đây, chàng ngồi xuống ghế, nói với Thutmôsis. Hóa ra, bữa nay, ta đã là nô lệ của đám tăng lữ rồi. Họ giết tù binh, họ nạt nộ các quan của ta. Tệ hơn nữa, họ chẳng thèm phục tùng lời hứa của ta. Cớ sao, nhà ngươi không hề nói lời nào với Mentezufis khi ông ta lệnh hành hình số binh lính xấu số nọ? Ông ta viện lý quân luật và thực thi lệnh của Heho. Nhưng ở đây, chính ta là chủ tướng, mới đi vắng có nửa ngày. Thái tử đã giành giọt giao quyền cho thuộc hạ, tôi và Pachoco. Thutmôsis đáp, có điều khi đại tư tế Mentezufis tới, chúng tôi đành phải nhún nhường bởi ông ta to hơn chúng tôi. Thái tử thầm nghĩ, thế là việc bắt được tên Tehenan đã phải đổi bằng những điều bất hạnh lớn. Đồng thời, chàng thấm thía sự hệ trọng của binh luật, không cho chủ tướng bỏ quân. Chàng phải ngầm công nhận là mình sai, song điều đó lại càng tổn thương danh dự của thái tử và chất chồng hận thù đối với tăng lữ. Vậy là chàng lẩm bẩm, ta vào chồng nô lệ ngay khi chưa kịp trở thành pharaoh. Cầu chúc đức cha linh thiêng của ta trường sinh.